Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 214, bất diệt kinh nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm nổ vang lên trông thành bách tính đều bị hù dọa, võ gia tộc nhân nghe được đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, còn có người nhìn đến tiếp thiên liên địa kim sắc lôi quang, rất nhiều cường giả đều phát giác được dị dạng, ào ào nhìn về phía sấm sét ngọn nguồn. Là tiểu sư thúc, võ dũng nhóm cường giả lập tức chạy tới. Hoa, ca ca ta bị sét đánh, hảo lợi hại. Trần Dĩnh trong mắt phản chiếu lấy chói lọi lôi quang, nàng không có lo lắng, ngược lại cảm giác rất thú vị. Bạch Thanh Hoan mang theo Trần Dĩnh cùng tiểu thất tại cách đó không xa vây xem, bọn họ đứng giữa không trung, Trần Mục xếp bằng ở trái đen thổ địa bên trên, hoang vu thổ địa tao ngộ thiên lôi, biến đến đen nhánh tĩnh mịch. Trần Mục tắm kim sắc lôi quang, vừa bị sét đánh, toàn thân toát ra lôi hồ, trên người có như ẩn như hiện kinh văn màu vàng óng, thần bí khó lường, khó có thể dùng mắt thường quan sát. Võ gia cường giả đi vào phụ cận, nhìn đến màu đen lôi vân dưới, tắm rửa lôi quang Trần Mục ào ào chấn kinh, bọn họ đều tưởng rằng thiên kiếp xuất hiện. Cho dù ở Huyền Châu, cũng có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện độ kiếp cường giả, bởi vì cái này thời đại tại nhân gian căn bản không có khả năng độ kiếp thành công. Trần Mục ca ca muốn độ kiếp, Võ Khinh Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thần sắc kinh ngạc. Võ gia cường giả tiền bối đi vào phụ cận, râu tóc bạc hết lão giả lắc đầu trầm giọng nói. Thiên kiếp quy mô so cái này khủng bố, mặc dù nói không phải thiên kiếp nhưng cũng không phải phổ thông lôi đình có thể so sánh, hơi không cẩn thận khả năng thì sẽ vẫn lạc. Võ gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái kia lôi quang khủng bố dù cho không nói, mọi người cũng có thể cảm nhận được Trần Mục chỗ sườn núi đều sắp bị san bằng, chung quanh đất đai đều biến thành cháy đen sắc. Màu đen trong lôi vân có kim sắc lôi long đang du động, không ngừng có kim sắc lôi quang rơi vào Trần Mục trên thân, một đạo lại một đạo, như là thiên thần giơ roi. Trần Mục thân thể hiện ra kim quang, thần sắc thong dong, da thịt không có chút nào tổn thương, hô hấp ở giữa có thần bí lôi đình vật chất tan vào huyết nhục, gân cốt huyết nhục đều tại thiên lôi thối luyện bên trong mạnh lên. Thiên lôi năng lượng rất cuồng bạo, tầm thường kiếm thánh đã sớm thịt nát xương tan, nhưng Trần Mục nhục thân càng bá đạo, hắn tắm rửa lôi quang, hấp thu trong đó lôi đình vật chất, không có ảnh hưởng chút nào. Võ Khinh Linh trong mắt tỏa ra ánh sao, mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc, có chút tiếc nuối nói. Y phục của hắn tốt rắn chắc a, dạng này đều không hư. Vốn còn muốn nhìn xem Trần Mục bắp thịt, kết quả thiên lôi không góp sức, dù sao bộ quần áo này là hắn vị hôn thê tự mình làm, còn dùng tiên tơ tằm, ngay cả thiên lôi đều không thể tạo thành phá hư. Trần Mục bỗng nhiên cảm ứng được đáng sợ khí tức thì liền phụ cận cường giả đều cảm thấy sợ hãi, ào ào lùi lại, Bạch Thanh Hoan đôi mắt đẹp ngưng trọng, nàng trải qua thiên kiếp, cái này đáng sợ khí tức không kém gì nàng đã từng tao ngộ qua thiên kiếp. Màu đen trong lôi vân lóe ra kim quang, sau đó kim sắc lôi long xé mở màu đen lôi vân, dò ra to lớn thân thể, bóng người vàng óng chật ních nhân gian. Quảng cáo, trong nháy mắt kia dường như chân thần hàng lâm nhân gian. Bạch Thanh Hoan ngửi đến khí tức tử vong, cái này đạo thiên lôi có thể tính phiên bản đơn giản hóa thiên kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trăm trượng kim sắc lôi long theo trời mà rơi, trong thành bách tính sau khi thấy ào ào quỳ xuống, tưởng rằng thiên thần hạ phàm, vô số cường giả lùi lại. Trần Dĩnh tin tưởng ca ca là trên đời lợi hại nhất nam nhân, nàng và tiểu thất hoàn toàn không lo lắng, còn cảm thấy thú vị, vỗ tay bảo hay. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, kim sắc lôi long bị hắn hấp dẫn, trực tiếp bổ ở trên người, mặt đất trong nháy mắt lõm, đại địa cũng tứ phân ngũ liệt. Thế mà Trần Mục xếp bằng ở không trung, sừng sững bất động, thân thể của hắn vững như bàn thạch, dưới thân thể mới xuất hiện mấy trượng sâu cái hố nhỏ, toàn thân đều bị cuồng bạo kim sắc lôi đình bao phủ, toàn bộ mái tóc ở trong ánh chớp bay múa, từ xa nhìn lại phảng phất là tóc vàng. Bị lôi long đánh trúng trong nháy mắt, Trần Mục cau mày, thân thể giống bị vô số con kiến gặm nuốt, phảng phất có cỗ lực lượng muốn đem hắn xé rách, hắn cố nén đau đớn, vận chuyển bất diệt kinh hấp thu trong đó cuồng bạo lôi đình vật chất. Trần Mục thể nội đặc thù huyết mạch biến đến sinh động, thống khổ to lớn để hắn thanh tỉnh, đã siêu phàm nhục thân lần nữa thuế biến, bên cạnh long phượng hoàn lượn quanh còn có nguy nga bóng người đứng sừng sững. Võ gia tiểu bối dọa đến run lầy bẩy, liền xem như cường giả tiền bối cũng đang run rẩy, dường như nhìn thấy viễn cổ chân tiên, bọn họ đối Trần Mục chỉ còn kính sợ. Sau hai canh giờ, Trần Mục bên cạnh lôi quang hoàn toàn biến mất. Mây đen tán đi, bầu trời đầy sao đầy trời, Trần Mục đi qua thiên lôi tẩy lễ, khí chất biến đến càng thêm thần thánh, toàn thân lực lượng vô cùng sung mãn. Lực lượng thật mạnh, Trần Mục không khỏi cảm khái, đây vẫn chỉ là bất diệt kinh mới nhập môn, tổng cộng cần trải qua thất trọng thiên lôi, kinh lịch thất trọng thiên lôi sau mới có thể đem bất diệt kinh tu luyện tới đỉnh phong, đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Tầng thứ nhất lôi rất nhẹ nhàng thì vượt qua, không sai mà phía sau còn có lục trọng thiên lôi. Hắn sử dụng bất diệt kinh, làm cho nhục thân biến thành sắt đá, thậm chí không cần đặc thù huyết mạch. Trước kia cần đặc thù huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng kim lân mới có thể thu được cường đại phòng ngự lực, hiện tại chỉ cần thôi động bất diệt kinh thì có thể thu được có thể so với kim thân Phật Đà phòng ngự lực. Trần Mục rất nhanh khôi phục bình thường, hắn đứng lơ lửng trên không, đối với Võ Nguyên chắp tay. Tiền bối, nơi này tổn thất đều tính toán tại trên đầu ta. Võ Nguyên lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục. Đây là hoang địa tiểu hữu, không cần để ở trong lòng. Có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Ha ha ha, không có gì đáng ngại. Võ Nguyên cao giọng cười to, sau đó nghiêm túc nói. Các ngươi đừng quấy rầy tiểu sư thúc nghỉ ngơi. Võ gia tộc nhân ào ào tán đi, Võ Nguyên đối với Trần Mục cười chắp tay, sau đó rời đi. Trần Mục trở lại viện tử, Trần Dĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu thất thầm nói, ca ca, nghĩa mẫu nói, làm chuyện xấu sẽ bị sét đánh, ngươi có phải hay không vụng trộm cõng lấy chúng ta làm chuyện xấu? Trần Mục cười trả lời, đây là tu luyện viễn cổ pháp nguyên nhân, sẽ dẫn tới thiên lôi. Ca ca ta cũng muốn tu luyện, không được cái này tu luyện pháp quá nguy hiểm. Trần Mục nhéo nhéo Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ, muội muội cảnh giới không đủ, mà lại bất diệt kinh quá nguy hiểm. Bạch Thanh Hoan trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu ngày mới lôi uy lực không kém gì phổ thông thiên kiếp, ngươi tu luyện viễn cổ pháp rất có thể trợ giúp ngươi độ qua thiên kiếp. Trần Mục thần tình nghiêm túc nói, Bạch tỷ ta nghe nói thực lực càng mạnh, gặp phải thiên kiếp càng mạnh, cho nên tại thiên kiếp trước mặt người người bình đẳng, cơ hội đều là giống nhau. Bạch Thanh Hoan trầm giọng nói, xác thực như thế, bất quá ta cảm thấy ngươi cơ hội rất lớn. Có lẽ vậy, Trần Mục không có tự mãn. Từ xưa đến nay nhiều ngày như vậy dù cho nhân vật độ kiếp thất bại, thiên kiếp không thể nhẹ nhõm vượt qua, bất diệt kinh vừa tu luyện nhập môn, đường phải đi còn rất dài. Dĩnh Dĩnh, tối nay thật tốt tu luyện, ca ca ngày mai mang các ngươi đến trong thành chơi, ăn ăn ngon. Ca ca ta hiện tại thì đi tu luyện, Trần Dĩnh chạy đến cách đó không xa ngồi xếp bằng tu luyện, tiểu thất cũng học bộ dáng của nàng ngồi xếp bằng hô hấp. Quảng cáo, Bắc Hoang, Trần gia. Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê thường tại Trần Mục trong đình viện ngồi đấy nói chuyện phiếm, các nàng lần này tới Trần gia thăm hỏi Trần Mục người nhà, quá trình rất thuận lợi. Tần Nghê thường so sánh may mắn chính là Trần Mục không tại Trần gia, không cần nhìn bọn họ tú ân ái. Sư thì ta có thể hay không về trước Lăng Vân Tông, còn có rất nhiều sự tình cần ta xử lý. Không vội, hai ngày nữa về đi xử lý. Khương Phục Tiên một mình tại Trần gia có chút không thích ứng, Tần Nghê thường bồi tiếp liền sẽ không khẩn trương. Tần Nghê thường chỉ có thể tiếp tục chịu đựng dây vò. Khương Phục Tiên một tay kéo lấy cái cằm, nàng đang suy nghĩ ngày mai phải làm những gì, dạy bá mẫu các nàng làm bánh ngọt, chỉ điểm Trần Giao bọn họ tu luyện, đem truyền tống trận truyền qua Trần gia phụ cận. Tần Nghê thường gặp Khương Phục Tiên thất thần, không khỏi lắc đầu, quả nhiên yêu đương bên trong nữ nhân sẽ biến ngốc, cao cao tại thượng tông chủ thế mà tự mình xuống bếp. Sư tỷ, ngươi cùng Trần Mục sau khi kết hôn, còn tưởng là Lăng Vân Tông tông chủ sao? Tần Nghê thường hiếu kỳ nói. Khương Phục Tiên lắc đầu chân thành nói, sẽ không, sau khi kết hôn khẳng định muốn đi tiêu dao khoái hoạt. Nói đến đây, Khương Phục Tiên vẫn là thẳng chờ mong cuộc sống sau này, có điều nàng cũng minh bạch hiện tại kết hôn còn quá sớm, còn có rất nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết, nói ngăn trở lại dài, được thì sắp tới, được mà không ngừng, tương lai đều có thể. Trần Mục trưởng bối, đều nhận nhưng bọn hắn hôn ước, bây giờ cùng một chỗ là danh chính ngôn thuận. Nghe được Khương Phục Tiên trả lời, Tần Nghê thường đột nhiên cảm giác được tông chủ vị trí căn bản không có gì sức hấp dẫn, chủ yếu là Khương Phục Tiên cũng sẽ không đem tông chủ vị trí nhường cho nàng, đáng tiếc giống tiểu sư đệ nam nhân ưu tú như vậy về sau rất khó lại xuất hiện. Nghĩ đến Khương Phục Tiên cũng chờ đợi mấy ngàn năm, Tần Nghê thường không ngại chính mình chờ một chút, có lẽ về sau còn có lựa chọn tốt hơn. Khương Phục Tiên đến Trần Mục gian phòng nghỉ ngơi. Không có Trần Mục làm ấm giường, Khương Phục Tiên ngủ không được, nghĩ thầm tiểu phu quân làm sao vẫn chưa về nhà. Cách chương.